Dương Mặt có chút lo lắng mở miệng, những năm này, Chu Càn một mình chống đỡ Thanh Nguyên Tông, bất kể là tu vi hay tinh thần, cũng đã đến cực hạn cuối cùng, thậm chí chỉ một khả năng ngoài ý muốn, sẽ lập tức trở thành cọng cỏ cuối cùng. Vương Song nghe vậy, gật gật đầu. Nhưng mà thời gian thần thủy quá mạnh, thân thể Chu lão không cách nào trèo trống, ta phải điều dưỡng thật tốt trước đã. Chu lão, ngươi cố gắng chịu khó một chút. Không sao, nhiều năm như vậy đã chịu đựng, làm sao còn có thể để ý chút đau đớn này chứ? Em thanh Chu Càn khàn khàn vang lên. Đúng rồi, sư đệ, ngươi đến nơi trưởng giáo, lấy giúp ta một chút linh dược, theo thứ tự là. Vương Song nhìn Dương Mạt. Được, ta đi liền, Hồng Y, chúng ta đi. Dương Mạt gật đầu thật mạnh, nhanh chóng kéo cố Hồng Y rời đi. Nguyên lực Vương Song chuyển động, thận trọng đưa Chu Càn tiến vào bên trong nhà lá. Một luồng hào vô cớ dâng lên, bao phủ nhà lá. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Lấy thực lực bây giờ của hắn, trừ phi chính hắn nguyện ý, bằng không, muốn đánh vỡ tầng hào quang này, trừ phi là tôn giả cao cấp. Chu Càn bị một luồng nguyên lực giữ ở giữa không trung, Vương Song không sử dụng nguyên lực, mà là sử dụng sức mạnh tiểu thế giới của bản thân, chỉ có sức mạnh của tiểu thế giới bao hàm loại sức mạnh khởi đầu kia mới có thể khiến thương thế Chu Càn từng bước hồi phục. Đương nhiên, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, lúc này thân thể Chu Càn giống như một cái phễu, nếu không phong bế lại, năng lượng đi vào bao nhiêu thì lọt ra bấy nhiêu. Vương Song cũng không hy vọng chỉ có như thế mà khôi phục thương thế Chu Càn. Rất nhanh, Dương Mặt đã trở về, cùng lúc đó, đi theo còn có Thanh Nguyên Tử, Thạch Nghị các vị trưởng lão còn lại ở Thanh Nguyên Tông. Sư huynh, đây là tất cả linh dược của tông môn, ngươi nhìn xem cần cái nào. Dương Mặt đưa qua một chữ vật giới chỉ. Vương Song tiếp nhận giới chỉ này, bên trong ẩn chứa đủ loại linh dược khiến người ta hoa mắt. Những cái này, cũng là đồ cất giấu bên trong của toàn bộ tông môn, vì thương thế của Chu Càn, bây giờ toàn bộ đều được mang tới. Tam tinh thảo, thần dương quả. Vương Song ra hiệu đám người rời đi, bản thân thì lấy ra từng loại linh dược, luyện hóa, ngưng luyện ra từng giọt linh dịch. Những giọt linh dịch này được Vương Song đưa vào trong cơ thể Chu Càn, thụ dưỡng cơ thể khô khốc của Chu Càn. Vương Song dường như đang hóa thành vị Phật nghìn tay, thi triển từng đợt ấn quyết đồng thời phải luôn khống chế tiểu thế giới trong cơ thể mình để luyện hóa nó thành cơ thể của Chu Càn. Nếu như có người nhìn thấy linh dược mà Vương Song sử dụng thì e rằng sẽ bị người đời mắng là thứ hoang đàng. Những bảo vật này đều vô cùng quý giá, ngay cả những bảo vật thuộc riêng Vương Song cũng chỉ để tầm bổ cho thân thể của Chu Càn. Trải qua thời gian một ngày, Vương Song cảm thấy thân thể Chu Càn cũng đã hồi phục lên một chút, không còn giống như trước có thể biến mất bất cứ lúc nào. Phu, có thể dùng thời quang thần thủy. Vương Song mắt thần ngưng tụ, thời quang thần thủy xuất hiện trong tay. Vương Song nghiêng bình, từng giọt như mộng ảo rơi vào người của Chu Càn. Bùm, giống như giọt nước nhỏ vào chảo rán, ngay lập tức tạo ra dao động năng lượng dữ dội. Thân thể Chu Càn không ngừng co giật, thời quang thần thủy rơi vào cơ thể thì biến mất hóa thành thời không chi lực bắt đầu nghịch chuyển thời gian. Đây là năng lượng vô cùng bá đạo, không mảy may quan tâm cơ thể của Chu Càn có chịu được hay không. Nếu không phải trước đó Vương Song dùng tiên dược bồi bổ, thì lần này Chu Càn sẽ chết ngay tức khắc. Mặc dù vậy, thân thể Chu Càn vẫn liên tục vỡ ra thành từng mảnh văng tứ phía. Nhưng Chu Càn đã dùng nghị lực to lớn của bản thân chịu đựng sự thống khổ này, không mở miệng kêu đau. Uy lực của thời quang thần thủy vô cùng lớn. Chu Càn có thể cảm nhận được cơ thể như đang bơi trong thời gian trường hà. Từ cơ thể đến tinh thần đều đang rút lại dường như đang muốn quay trở về, trước khi thiêu đốt thần hồn vậy. Vương Song nhìn cảnh tượng này, trong mắt hiện lên sự vui mừng, tay không ngừng nhỏ từng giọt thời quang thần thủy, không gian càng trở nên méo mó, thấp thoáng một khí tức khiến người ta hít thở không thông chậm rãi xuất hiện. Không hay rồi. Thời gian thần thủy đảo ngược thời gian. Đây là trái với lẽ thường. Thánh giả đương nhiên không để ý đến, nhưng ở đây không có thánh giả giúp ngươi. Trong đầu Vương Song vang lên giọng nói đầy lo lắng của Tiểu Không. Bất luận kẻ nào vi phạm quy thiên quy đều sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Vương Song, ngươi phải cẩn thận. Ánh mắt Vương Song như điện, ngẩng đầu lên nhìn trời. Sau lưng có một bóng người đi ra giống hắn như đúc nhưng có chút hư ảo. Đây là hóa thân. Sức chiến đấu thực tế chỉ bằng 3 phần tam thế thân, nhưng Vương Song chỉ mong đối phương ra tay chỉ để hình bóng này khống chế thời quang thần thủy. Về phần bản thể của hắn thì tay cầm luân hồi đao, trong nháy mắt xông ra ngoài túp lều, đứng dưới bầu trời. Lúc này, trên bầu trời là mây đen dày đặc, nhân gian dường như đang bước vào thời kỳ mạt pháp, mọi thứ đều tối tăm mờ mịt. Tất cả mọi người đều cảm thấy có một bóng đen bao phủ, có một linh cảm không tốt, thậm chí còn có người đang thấy cảnh thế giới sụp đổ vậy. Đây là thiên phạt. Đám người Thanh Nguyên Tử, Thạch Nghị đều đang đứng trên đỉnh, sững sờ nhìn cảnh trước mắt, không hiểu vì sao điều trị vết thương lại bị thiên phạt. Thời quang thần thủy là vật nghịch với trời, vết thương của Chu Càn vốn dĩ không thể hồi phục. Thời quang thần thủy đảo ngược thời gian là hành vi trái với ý trời. trời đất giáng trừng phạt xuống, qua khỏi thì mới được sự công nhận của đất trời còn, nếu không dưới thần phạt tan biến theo mây khói. Lúc này, một thanh âm bỗng vang lên, đó là Lâm Kinh Thiên. Không biết đã xuất hiện bên cạnh Thanh Nguyên Tử từ lúc nào. Cũng may có Vương Song hỗ trợ ngăn cản. Nếu không hình phạt giáng xuống, đầu của Chu Càn chắc chắn rơi. Lâm Kinh Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Song, trong mắt tựa hồ có ngọn lửa chiến đấu cháy hừng hực. Nghe thấy tiếng của đối phương, đám người Thanh Nguyên Tử, Thạch Nghị thở phào nhẹ nhõm. Phía dưới Vô Danh Phong, vô số đệ tử đang ngơ ngác nhìn bầu trời, cảm giác mây đen bao trùm cả thành khiến bọn họ gần như khuỵu xuống đất. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn là, dưới bầu trời có một bóng người đang đứng sừng sững, như chiến thần tỏa ra khí tức sát thế diệt thế. Đó là Vương Sư Huynh. Mạnh Lãng nhìn bóng ảnh quen thuộc, trong mắt ánh lên sự hâm mộ. Nghe thấy giọng của hắn, các đệ tử đang nhận bài kiểm tra ngay lập tức sửng sốt giống như búa bổ vào. Có thể được Mạnh Lãng gọi là Sư Huynh, không cần nghĩ cũng biết là ai. Chắc chắn là truyền kỳ Vô Danh Phong, niềm tự hào của Thanh Nguyên Tông, lấy tu vi tinh chủ chém ngược tuyệt thế đao thủ cảnh giới đế giả. Vương Sư Huynh là đang đối nghịch với đất trời sao? Một thanh âm run rẩy vang lên, bọn họ đối mặt với loại khí tức kia khiến họ có cảm giác muốn sụp đổ. Nhưng Vương Song thế mà lại có thể đứng thẳng như đang so chiều cao với thiên công. Loại khí phách không biết sợ là gì này không thể không làm người ta kinh ngạc. Bùm! Bầu trời như muốn vỡ vụn, mây đen chậm rãi tản ra. Một bóng người mờ ảo được bao phủ trong tia chớp đột nhiên xuất hiện, đang đằng sát khí hướng về phía Vương Song. Tốc độ của người này cực nhanh, trong chớp mắt đã ở bên cạnh Vương Song, một nhát kiếm như sấm sét chém tới Vương Song. Đập nát nó cho ta. Quát lạnh một tiếng, bầu trời nổ tung. Một đao quang khủng bố giống, như tia sáng đầu tiên trong bóng tối trong chớp mắt xuyên qua ngàn mét. Không chỉ xuyên qua sấm chớp của người đó mà còn kéo dài đến tận trời. Chỉ một đòn đánh, lôi ảnh bị diệt, giống như đang diệt cả thế giới. Giữa trời và đất chỉ tồn tại một đao này. Dường như đã yên tĩnh nhưng trong chớp mắt, một luồng dao động khiến người tê cả đầu từ đám mây đen xuất hiện. Một chất lỏng màu đỏ như máu rơi xuống nhưng không có mùi tanh của máu, mà giống linh dược tỏa ra khí tức khiến con người thần say. Giống như đó là tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp nhất thế gian này. Thiên chi huyết. Trong đầu của Vương Song vang lên tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Không. Hắn giống như sắp phát điên, không ngừng thúc giục Vương Song. Mau, mau thu phục nó. Đây là thiên chi huyết. Thiên đạo chi huyết, quý hơn tất cả kho báu. Tuy rằng không biết cái gọi là thiên chi huyết có tác dụng gì nhưng Vương Song, biết thứ được Tiểu Không coi trọng như vậy, nhất định là cực kỳ chân quý. Vung tay một cái, giọt máu này được thu vào tay sau đó bỏ vào vạn giới châu. Về phần những người khác, nhìn thấy giọt máu rồi lại thấy Vương Song thu về, căn bản không ai biết đó là vật gì. Chỉ trong một không gian, Huyền Thiên Thánh Giả nhìn một màn nước trước mắt, trong mắt là sự kinh ngạc, khóe miệng hiện lên nụ cười. Làm xong tất cả mọi thứ, Vương Song tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này, bầu trời lại chấn động kinh khủng giống như một con vệ thiên thú sắp xuất hiện vậy. Oanh! Giây tiếp theo, một bức thái cực hắc bạch từ từ hiện ra, nó to lớn vạn trượng, xé nát vạn vật, bao trùm cả bầu trời bao la, tỏa ra loại sức mạnh to lớn có thể chấn áp cả đất trời giáng xuống. Trước khi giáng xuống, các đỉnh núi lần lượt sụp đổ, vô số tảng đã bị nghiền nát, không chịu nổi loại áp lực này. Bục bục, lần lượt từng người không chịu được phải quỳ xuống giống, như đang cõng trên lưng trăm ngàn ngọn núi thiêng. Vương Song đối mặt với bức âm dương to lớn này, mắt sáng lên rồi một đao được chém ra. Một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ, âm dương bị chém ra thành đôi. Như là, loại đao quang trắng lệ đối mặt bức thái cực này nổ tung thành nhiều mảnh. Nhưng Vương Song lại không chút kinh ngạc. Đao quang không ngừng, đao pháp tự chế nghịch chuyển ầm ầm bộc phát ra. Thức thứ ba, đao hỏi hôm nay ai tranh phong. Thức thứ tư, đao cùng người hợp một. Một đạo quang so với đạo trước còn đáng sợ hơn. Phía trên bầu trời như đang tiến vào kiếm giới, mỗi một cây kiếm đều vô cùng đáng sợ ẩn chứa kiếm ý vô song của Vương Song. Bức thái cực trực tiếp đẩy lên không trung, không còn cách nào khác lại rơi xuống lần nữa. Nhìn thấy một màn này, ai nấy đều kinh ngạc không thôi, cảm thấy khó tin. Giờ khắc này Vương Song thể hiện ra sức chiến đấu vô cùng cường hãn khác với lẽ thường. Ngay cả Lâm Kinh Thiên cũng rất ngạc nhiên. Ban đầu lúc Vương Song giết Cổ Diễn thực lực của hắn khi đó là tôn giả tam trọng. Nhưng chỉ vài năm thôi vào giờ phút này Vương Song lại thể hiện ra thực lực có thể so với trung phẩm tôn giả rồi. Vương Song nhìn bức thái cực vẫn chưa bị phá vỡ, ánh mắt khẽ động. Sắc tím của luân hồi kiếm như thần long vậy, trong chớp mắt vọt lên, Vương Song và kiếm hiệp một, hóa thành kiếm quang chia cắt thiên hạ. Bùm! Đao quang vạn trượng trải dài cả thiên hạ, lưỡi đao không gì sánh được giống như đang nghiêng để cắt vải vậy. Rắc một tiếng, bức thái cực rung kịch liệt, phía trên xuất hiện vết dạn như tấm mạng nhện. Điều này giống ngọn giáo mạnh nhất gặp cái khiên cứng cáp nhất, cả hai giằng co không ngừng nghỉ. Toang! Tiếng gầm lạnh lẽo của Vương Song phát ra từ đao quang kinh khủng đó, đao quang bỗng nhiên tăng vọt, bức thái cực trực tiếp vỡ vụn. Cùng với tiếng đổ nát của bức thái cực đó, trời đất thoáng chóng trở nên yên tĩnh, mây đen trên trời nhanh chóng tan đi, chỉ trong vòng vài tiếng thở tất cả đã hoàn toàn tan biến. Mà ở phía dưới, phân thân của Vương Song đang khống chế thời quang thần thủy, luyện hóa nội tại cho đối phương, khí tức của Chu Càn đang dần tăng lên. Ở phía sau thậm chí còn tạo thêm một lớp sáng bạc bao phủ lấy Chu Càn. Thân thể Vương Song từ từ hạ xuống, phân thân biến mất nhập vào thân thể hắn. Hiện tại thời quang thần thủy đã nhập vào bên trong Chu Càn, vì thế cũng không cần đến Vương Song phải khống chế nữa. Nhìn thấy Chu Càn được bao bọc bởi ánh sáng bạc, Vương Song khẽ mỉm cười rồi quay người lại. Vương Song, Chu Càn sư đệ hắn. Vương Song vừa mới xoay người lại, đám người Thanh Nguyên không nhịn được hỏi. Không sao. Hiện tại điều Chu lão cần hoàn toàn luyện hóa năng lượng của thời quang thần thủy, có lẽ sẽ mất một thời gian. Đợi đến khi Chu lão luyện xong thì có thể quay trở về đỉnh phong. Vương Song đáp lại. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Biết Chu Càn không sao, bọn họ cũng yên lòng. Đúng rồi, tông chủ. Ta nghe nói khoảng thời gian có cao thủ đến giết. Các người có thân phận của người đó không? Vương Song nhướng mày, trầm giọng hỏi. Nghe thấy câu hỏi của Vương Song, đám người Thanh Nguyên Tử cười khổ một tiếng. Cũng không hỏi Vương Song làm sao biết được chuyện này, chỉ chậm rãi kể lại sự tình. Một năm trước, một tên sát thủ thần bí đến rất đột ngột. Hơn nữa tay còn cầm một loại cấm khí. Lúc ấy, Chu sư đệ cùng Dương Mặt phản ứng kịp thời ngăn được hắn trong chốc lát. Sau đó, Huyền Thiên Thánh Giả ra tay và giết ngay tên đó. Sư đệ, ngươi cũng từng đánh nhau với hắn, có thể nhận ra lai lịch của hắn không? Vương Song nghe vậy, nhìn Dương Mặt. Không hề. Đối phương dường như đã quyết tâm quyết tử. Vừa lên đã dùng ngay cấm khí, nhưng ta cảm giác được bên trong cơ thể hắn dường như có loại khí tức vạn vật chu sinh. Dương Mặt cau mày đáp. Ngươi có thể mô tả lại một chút được không? Dương Mặt nghe vậy thì suy nghĩ kỹ lại, sau đó bắt đầu bắt chước lại. Theo động tác chậm rãi của tay, một ánh sáng mơ hồ hiện ra, mang theo khí tức mới nhưng rất không ổn định, giống như sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Bốp! Cùng với tiếng bong bóng vỡ, tia sáng tan biến ngay lập tức. Không được. Nguyên lực của ta thuộc hoàng kim thần thể độc nhất, rất khó để bắt chước. Ta hiểu rồi. Mắt Vương Song khép lại, gật đầu rồi không nói gì nữa. Những người nhìn thấy điều này cũng có chút hiếu kỳ Vương Song đã hiểu cái gì. Tiếp theo, Vương Song và Thanh Nguyên Tử, cùng những người khác kể chi tiết về trải nghiệm tại Nam Tinh Vực. Đám người Thanh Nguyên Tử vô cùng sửng sốt và đều cảm khái rằng thiên kiêu như Vương Song, đi đến đâu gây chấn động đến đó. Càng khiến họ ngạc nhiên là thiên kiêu tại Nam Tinh Vực Lâm Băng Lam, Tôn Ngôn, Kiếm Vạn Sinh, Thần Sơn, Lâm Lăng cùng những người khác. Những người này nếu ở Tây Tinh Vực nhất định là thủ lĩnh thiên tài của thời đại. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong khoảng thời gian ấy, Dương Tiểu Nguyên vẫn luôn canh giữ bên cạnh Chu Càn chỉ vì lo sẽ có chuyện xảy ra. Gần 7 ngày 7 đêm trôi qua, tia sáng màu bạc bao lấy Chu Càn chợt lóe lên. Ầm một tiếng đã nổ tung. Ầm. Một loại khí tức hùng vĩ bao la tựa cửu thiên thần long bay lên trời. Luồng khí tức này làm rung chuyển cả tông môn, thậm chí còn lan ra các tinh vực lân cận. Soạt. Ngoài Thanh Nguyên Tinh, ra còn một thần quang sáng chói bỗng bùng cháy rực rỡ từ trên trời rơi xuống. Thiên địa chi quang. Đây là tôn giả Giáng sinh. Thanh Nguyên Tử, Thạch Nghị và những người kia con ngươi co cả, lại khi thấy luồng sáng thần thánh xuyên trời này. Trong cảnh giới tôn giả, bước đầu lĩnh hội được quy tắc của thiên địa, có được sự công nhận của thiên địa rằng mỗi một vị tôn giả, được sinh ra đều sẽ có dị tượng xuất hiện. Cái lão giả này, cảnh giới của hắn vốn dĩ đã là tôn giả, bây giờ thương thế hồi phục, thăng lên tôn giả cũng là nước đổ vào sông. Lâm Thiên Kinh đứng một bên, sắc mặt bình tĩnh. Luận về cảnh giới, bản thân hắn không thể so với Chu Càn, đối phương đã lắng xuống ngàn năm nay. Tu vi một chút cũng không tiến bộ nhưng cảnh giới lại mạnh đến đáng sợ. Đám người Vương Song, Dương Mạt đứng bên cạnh, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Một thân ảnh được bao phủ bởi thần quang màu xanh lam đột nhiên bay vút lên, trực tiếp phá vỡ tầng khí quyển, tiến vào tinh không, dung hợp lại với ánh sáng thần quang đang rơi xuống. Bùng! Một tiếng ầm lớn gần như làm điếc tai họ. Trên Thanh Nguyên Tinh, vô số cao thủ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn một màn trước mặt. Tôn giả, Thanh Nguyên Tinh chúng ta trải qua ngàn năm cuối cùng, thì cũng đã có tôn giả dáng thế rồi. Không biết vị tôn giả dáng thế này là ai? Không thể nghi ngờ nhất định là Thanh Nguyên Tông. Trên Thanh Nguyên Tinh ngoài bọn họ thì không ai có khả năng thăng lên cảnh giới tôn giả. Đúng vậy. Nhìn luồng khí tức đó hình như là vô danh phong Chu Càn. Mọi người không ngừng thảo luận. Toàn bộ tinh cầu tràn ngập khí tức vui mừng. Bên trong những tinh vực khác, các thế lực lớn cũng bất ngờ. Tất cả cao thủ cao cấp đều hướng mắt về nơi đó. Trong lòng là những suy nghĩ cuộn trào. Chu Càn à Chu Càn. Người cứ ngoan ngoãn mà đi thì chuyện chẳng phải đã xong rồi hay sao? Lần này, thương thế của ngươi chẳng những hồi phục lại còn bước vào cảnh giới tôn giả. Bây giờ Thanh Nguyên Tông không tính vương xong, chỉ một mình ngươi chống đỡ cả Thanh Nguyên Tông rồi. Có kẻ lẩm bẩm, trong mắt là tia kỳ dị. Ha ha, Chu Càn. Thiên kiêu đầu tiên của Tây Tinh Vực cuối cùng cũng đã trở về. Nhìn khí tức đi, không chỉ là tôn giả tầng thứ nhất có vẻ đã đạt được tôn giả tầng thứ ba rồi. Chết tiệt, Thanh Nguyên Tông lại có thêm một trụ cột. Hừ, Chu Càn đắc tội Thái Nhất Thần Tông. Trừ phi cả đời ngươi ở tại Tây Tinh Vực, nếu không thì Thái Nhất Thần Tông nhất định sẽ không tha cho ngươi. Thế lực khắp nơi sợ hãi cùng thán phục, có cả vui mừng cũng có người không thoải mái. Nhưng bất kể như thế nào thì họ phải thừa nhận rằng cùng với việc Chu Càn thăng lên tôn giả khiến địa vị của Thanh Nguyên Tông tại Tây Tinh Vực càng vững chắc. Cho dù ngay cả khi không có Vương Song, Dương Mạt thì có Chu Càn trấn thủ, Thanh Nguyên Tông vẫn sẽ vô cùng kiên cố, có thể so với Thanh Nguyên tôn giả tại thế đời đầu. Chu Càn đứng trong tinh không, hòa cùng một thể với thần quang. Ước chừng một tiếng sau mới hạ xuống tại Vô Danh Đỉnh. Cùng chúc sư tôn thăng lên tôn giả. Chúc mừng sư huynh thăng thành tôn giả. Chúc mừng sư đệ. Thanh Nguyên Tông ta cuối cùng cũng đã xuất hiện một tuyệt thế cao thủ cảnh giới tôn giả. Ngay khi Chu Càn vừa đáp xuống, những tiếng chúc mừng thi nhau vang lên. Đám người bao quanh Chu Càn nhìn hắn như một bảo vật vậy. Lão Chu, chúc mừng ngươi. Ngươi đã có được hai đồ đệ tốt. Lâm Kinh Thiên nhìn Chu Càn cười nói. Ha ha, ta thì lại nghĩ ngươi đang hâm mộ. Chu Càn cười ha hả nhìn đối phương. Có bản lĩnh thì ngươi cũng thu phục cả hai đi. Đến đó xem đồ đệ cả hai ai ưu tú hơn. Yên tâm, chỉ cần đồ đệ của ngươi được 1/3 của vương song, ta dạy thiết bản thánh thuật cho ngươi ngay. Ngươi, Lâm Kinh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn người đối diện, không ngờ rằng Chu Càn đã khôi phục tu vi, tính tình cũng có chút thay đổi. Hôm nay, Chu sư đệ chẳng những hồi phục mà tu vi còn tăng thêm một bậc. Song Hỷ Lâm Môn, trên dưới Thanh Nguyên Tông quyết định mở tiệc 3 ngày 3 đêm. Vào lúc này, Thanh Nguyên Tử chậm rãi nói. Được, trưởng giáo anh Minh. Mọi người nghe vậy hai mắt sáng cả lên, lớn tiếng đồng ý. Nghe theo mệnh lệnh tông chủ, trên dưới Thanh Nguyên Tông lập tức hòa vào làn sóng vui mừng. Ngay cả các đại thế lực cũng cử người đến chúc mừng. 3 ngày sau, Vương Song ngồi xếp bằng trong mật thất nhíu mày nhìn Tiểu Thất. Người chắc chắn. Đúng vậy. Thật ra 2 ngày trước ta cũng cảm nhận được sự kêu gọi đó. Nhưng ngươi đang ăn mừng nên ta không nói. Thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Thất đang lơ lửng trên không trung, trong mắt lóe lên tia sốt ruột. Long Chồn nhất tộc lúc này đang đối mặt với nguy cơ sinh tử, nếu không Long Chồn nhất tộc tuyệt đối sẽ không sử dụng bí thuật gọi Long Chồn ra ngoài. Tiểu Thất trầm giọng nói. Mặc dù thể xác của hắn đã tan biến, nhưng vẫn có thể tiếp nhận được bí thuật triệu hoán của Long Chồn nhất tộc. Nếu đã như vậy thì chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây. Mắt Vương Song sáng lên, quả quyết nói. Tiểu Thất là huynh đệ của hắn, đi theo hắn từ Tây Tinh Vực. Hơn nữa còn nhận được rất nhiều lợi ích từ người này. Hắn không phải là người vô ơn. Bây giờ đối phương cần mình, hắn không thể không đếm xỉa đến. Ngươi cũng đi. Nghe vậy, mắt Tiểu Thất đầy sự cảm động. Tuy trong lòng hắn vẫn mong Vương Song có thể đi một đoạn với mình, nhưng đối phương còn chẳng đợi mình mở lời đã liền đáp ứng. Điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Ngươi là huynh đệ của ta. Giữa chúng ta cần phải phân ai với ai sao? Vương Song mỉm cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Huynh đệ. Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Thất trở nên hoảng hốt. Hắn biết rõ sự kinh khủng của tên trước mặt mình, tương lai nhất định là sự tồn tại có 1/2 của chư thiên, một chùm tôn giả tương lai gọi mình là huynh đệ khiến hắn không dám tin vào tai mình nữa. Vừa vặn đi yêu tộc tinh vực một chuyến. Ban đầu một trong 3 loại thần dược ngươi cần, thần linh hoa chúng ta đã có, 2 loại còn lại chắc là nằm trong bộ sưu tập của ngươi. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi đến nơi cất giấu đồ của ngươi trước, rồi sẽ khôi phục xác thịt ngươi. Trì hoãn lâu như vậy cũng đã đến lúc hồi phục thân thể rồi. Vương Song trầm giọng nói, có chút xấu hổ. Chuyện này không trách ngươi. Những năm này ngươi chạy ngược xuôi, gặp nhiều chuyện như vậy, lấy đâu thời gian mà đi yêu tộc tinh vực chứ? Tiểu Thất lại chẳng để ý đến. Hắn cũng biết không phải không để tâm đến chuyện của mình mà quả thực không có thời gian. Giờ đây tu vi của Vương Song đã là tinh chủ đỉnh phong, thực chiến có thể so với trung cấp tinh giả, để ở trung tâm tinh vực thì cũng là một cao thủ. Chuyện của Thanh Nguyên Tông cũng đã giải quyết xong. Mặc dù vẫn còn sự uy hiếp đến từ Thái Nhất Thần Tông, nhưng chuyện này không thể giải quyết ngay liền được. Nói là làm. Vào ngày thứ 2, Vương Song đã triệu tập Thanh Nguyên Tử, Chu Càn cùng các thủ lĩnh cao cấp của Thanh Nguyên Tông, và nói với họ mục đích của mình. Yêu tộc tinh vực nơi đó là thiên hạ của yêu tộc. Tuy nói quan hệ giữa các tộc và yêu tộc không phải quá cứng ngắc, nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Một mình ngươi vậy mà đi yêu tộc tinh vực, có phải hơi mạo hiểm quá không? Thanh Nguyên Tử nghiêm túc nói. Không. Tộc của Tiểu Thất đã ra cảnh cáo. Hắn bắt buộc phải trở về. Ta cũng muốn đi cùng sẵn, giúp hắn luyện hóa cơ thể. Vương Song lắc đầu. Hay là, ta đi cùng ngươi một chuyến. Chu Càn trầm ngâm rồi mở miệng nói. Không được. Vương Song cùng đệ tử Thanh Nguyên Tông đồng thanh nói rồi mắt đối mắt. Vương Song nói tiếp. Lão Chu, ngươi không thể đi. Hiện tại Thái Nhất Thần Tông đang nhìn chằm chằm Thanh Nguyên Tông ta. Tuy đã có Huyền Thiên Thánh giả canh chừng nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác. Ngươi nhất định tọa tại tông môn, để phòng vạn nhất. Không sai. Trong tông môn không có tôn giả tọa chấn rất dễ dàng bị tiêu diệt. Trong chúng ta không ai đối phó nổi tôn giả cả. Thanh Nguyên Tử cũng đồng ý kiến. Nhân tiện, trước khi đi, ta sẽ đi thăm Huyền Thiên Thánh Tông một chuyến. Cầu cứu người ra tay chữa trị Thanh Nguyên Trung. Như vậy, sư phụ sẽ phụ trách Thanh Nguyên Trung, tông môn sẽ càng vững hơn nữa. Vương Song đột nhiên nói. Thanh Nguyên Tử, Thạch Nghị, Chu Càn và những người khác nghe vậy, mắt đều sáng cả lên. Thanh Nguyên Trung là bảo vật số một của tông môn, uy lực bằng với một tôn giả. Nếu như có thể khôi phục nó hoàn toàn ắt sẽ là một ác chủ bài khác. Sư huynh, ta đi với ngươi. Yêu tộc tinh vực là cái gì? Sao có thể thiếu ta được? Dương mặt lớn tiếng nói, mắt tràn đầy sự hào hứng, giống như đi đến đó để du lịch vậy. Không được, lần này đi yêu tộc tinh vực nguy hiểm trùng trùng. Ta có thể tự bảo vệ mình nhưng đưa ngươi đi thì chưa chắc. Vương Song không hề do dự từ chối thẳng. Thực lực của Dương mặt cũng không phải yếu. Tuy đã là tinh chủ đỉnh phong nhưng thực lực của hắn có thể đuổi kịp tôn giả. Cho dù là vậy, Vương Song cũng không muốn để Dương mặt mạo hiểm. Cao thủ yêu tộc tinh vực rất nhiều, nơi vô số yêu tộc hội tụ, thậm chí còn có cả thượng cổ thần thú. Ngay cả trong lòng của Vương Song còn có chút không yên. Ngươi cứ ở đây tu luyện cho tốt. Đợi đến khi ngươi đột phá lên tôn giả cảnh giới, vũ trụ bao la, muốn đi đâu thì đi. Vương Song nhìn thần sắc vô cùng cùng thất vọng của người kia, nghĩ một chút rồi nói. Được, Su Huynh. Một lời đã định. Yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng đột phá lên tôn giả cảnh giới. Mắt Dương mặt sáng rực, tự tin nói. Sau khi mọi người đã thảo luận xong, Vương Song một mình đi đến Huyền Thiên Thánh Tông gặp Huyền Thiên Thánh giả. Thánh giả tiền bối. Huyền Thiên Thánh giả vẫn như vậy, không hề thấy dấu hiệu thời gian trên người hắn, nhìn thấy Vương Song đến cũng không ngạc nhiên mấy. Ta biết ý đồ khi ngươi đến đây. Tây tinh vực có ta đây, dù cho cái tên Thái Nhất kia đến, ta vẫn sẽ ngăn hắn lại. Huyền Thiên Thánh giả cười nói. Vậy thì làm phiền tiền bối rồi. Vương Song nghe vậy rất cảm kích. Nhưng theo ta được biết, yêu tộc tinh vực đang náo loạn, các gia tộc thần thúc thường xuyên động thủ. Thực lực của họp đã mạnh so với nhân tộc thân thể cường hãn hơn. Cho nên chuyến này ngươi cần cẩn thận hơn. Huyền Thiên Thánh giả dặn dò. Vương Song gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng đối phương đã hứa nên trong lòng cũng có sự tin tưởng. Bất quá Vương Song biết bản thân đã đáp ứng, với Huyền Thiên Thánh giả sẽ thay mặt Tây Tinh vực chiến đấu. Nếu như hắn xảy ra chuyện chắc rằng sự đầu Huyền Thiên Thánh giả sẽ trôi theo nước. Phải rồi, tiền bối. Còn Thanh Nguyên Trung hy vọng người có thể giúp khôi phục lại. Vương Song nhớ đến chuyện khác, nói chuyện của Thanh Nguyên Trung. Xoạch. Sau một khắc Thanh Nguyên, Trung trong tay Vương Song biến mất rồi xuất hiện trong tay Huyền Thiên Thánh giả. Ầm. Một ngọn hỏa diễm trắng bốc lên, Thánh giả chi hỏa, có thể luyện đất trời. Thanh Nguyên Trung qua rèn luyện của Thánh Hỏa, từng đoạn xích trật tự xuất hiện, quấn quanh Thanh Nguyên Trung. Bong. Một âm thanh vo ve vang lên, Thanh Nguyên Trung tỏa ra ánh sáng như mặt trời nhỏ màu xanh lam vậy. Được rồi. Huyền Thiên Thánh giả nói rồi vung tay, Thanh Nguyên Trung lại trở về tay Vương Song. Hơn nữa Vương Song sức mạnh của nó đã mạnh hơn so với trước. Luyện bởi Thánh Hỏa, sức mạnh của Thanh Nguyên Trung đã tăng thêm một bậc. Cầm lấy Thanh Nguyên Trung, Vương Song liền muốn rời đi nhưng Thánh giả lại nói. Trong cơ thể ngươi có phải còn người khác trong đó không? Người khác? Nghe vậy, Vương Song sửng sốt. Đột nhiên nhớ đến Tiểu Không, Tiểu Thất trong Vạn Giới Châu và Tiếu Tiếu cơ hồ đã bị mình quên mất. Tiểu cô nương này vẫn luôn ở trong Vạn Giới Châu, bầu bạn cùng Tiểu Không và Tiểu Thất. Vừa nghĩ đến đây, trái tim Vương Song dao động, Tiếu Tiếu từ đó bước ra. Ca ca, cuối cùng huynh cũng thả Tiếu Tiếu ra rồi. Vừa xuất hiện, Tiếu Tiếu đã rụt rè nói, đôi mắt đen láy chuyển động. Tiếu Tiếu, là đại ca không tốt, quên cả ngươi. Vương Song ngại ngùng nói. Hi hi, Tiếu Tiếu nào trách đại ca đâu. Có Tiểu Thất ca cùng Tiểu Không ca, Tiếu Tiếu không thấy nhàm chán chút nào. Tiếu Tiếu vui vẻ nói. Hừ, nhìn thấy Tiếu Tiếu, ánh mắt Huyền Thiên Thánh giả hoài nghi, tỏa ra thần quang tựa như có thể đồng cửu tiêu, đi xuống cửu ưu. Một đợt khí tức nén xuống như thể một phương vũ trụ rơi xuống. Vương Song, Tiểu Không. Tiểu Thất kinh hãi nhìn cảnh này, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. Chỉ có Tiếu Tiếu dường như không có chút cảm giác, mở to đôi mắt nhìn Thiên Huyền Thánh Tông. Bọn Vương Song có chút khó hiểu. Tại sao Thiên Huyền Thánh giả lại xem trọng Tiếu Tiếu đến vậy? Đây là... Huyền Thiên Thánh giả nhìn đối phương, hai mắt hóa thành huyền quang, vô số cảnh tượng kinh khủng lướt qua. Bọn người Vô Song vô cùng kinh ngạc. Phải qua vài đợt hít thở, Huyền Thiên Thánh Giả mới thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó liền bình tĩnh trở lại. Tiền bối, cái vừa rồi của người là... Cảm nhận được loại khí tức áp chế kia đã mất, Vương Song ngẩng đầu tò mò hỏi. Nàng, ngươi phải bảo vệ thật tốt nàng ấy. Thần sắc thánh giả bình tĩnh nhìn Vương Song, ngữ khí nghiêm túc. Nếu như nàng gặp nguy hiểm, ta sẽ lại ra tay. Cái gì? Vương Song vô cùng sửng sốt. Cơ hội được thánh giả động thủ đã là vinh hạnh to lớn. Ban đầu bản thân cũng vì thay mặt Tây Tinh Vực, nên thánh giả mới đồng ý cho cơ hội một lần được xuất thủ. Bây giờ, người không chỉ nhìn Tiếu Tiếu mà còn hứa hẹn một cơ hội khác. Vương Song rất hiếu kỳ, Tiếu Tiếu rốt cuộc có thân phận gì để có thể khiến thánh giả xuất thủ. Thân phận của nàng ngươi không cần biết, chỉ cần bảo vệ nàng cho tốt là được. Đợi đến ngày ngươi đến Trung ương Tinh Vực thì tự khắc biết thôi. Thiên Huyền Thánh Giả chậm rãi nói rồi phất tay, thần quang liền xuất hiện ngay trên đầu Tiếu Tiếu hóa thành châm bạch ngọc. Đây là lễ vật gặp mặt ta tặng nàng, có thể đỡ đòn đến từ thánh giả. Vương Song cảm giác bản thân đã tê liệt, chỉ có thể cười khổ, cung kính thay Tiếu Tiếu cảm ơn thánh giả. Đợi đến khi Vương Song, Tiểu Thất cùng những người khác rời đi, trưởng lão Tuyết Hành xuất hiện tại đây, tò mò nhìn bóng ảnh đám người Vương Song rời đi hỏi. Sư phụ, lai lịch của cô gái như thế nào mà người coi trọng đến vậy? Xưa nay nữ tử vẫn không hơn nam. Từ cổ chí kim đã là vậy. Nhưng chỉ có một ngoại lệ, vạn cổ chi đỉnh, một thân canh giữ càn khôn, hồng ý nhuốm máu, u tối điêu linh. Đây là đại bất hạnh của vũ trụ a. Huyền Thiên Thánh Giả thở dài, lẩm bẩm một mình, ánh thần quang khó hiểu lóe lên. Tuyết Hành mặt đầy hoang mang, không hiểu sư phụ đang nói gì. Nhất thế cuối cùng cũng đến, nhân kiệt xa xưa sẽ trở về và một trận đấu cuối cùng sẽ bắt đầu. Thánh giả lại lẩm bẩm, Tuyết Hành bên cạnh biến sắc. Vương Song rời khỏi Huyền Thiên Thánh Tông, trở về tông môn để đưa Thanh Nguyên Trung rồi sau đó lên đường đến Yêu Tộc Tinh Vực. Từ Tây Tinh Vực đến Yêu Tộc Tinh Vực không có truyền tống trận, chỉ có thể phi hành. Nếu đổi lại là cường giả bình thường sợ là phải tiêu hao ít nhất 1.000 năm. Nhưng nếu là tôn giả chỉ cần 2 năm là được. Mà Vương Song trên đường nhờ vào Vạn Giới Châu, thậm chí có thể rút ngắn thời gian xuống còn 1 tháng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Trong tinh không tối tăm và lạnh lẽo, thỉnh thoảng có tia sáng xoẹt qua, một ngôi sao băng lướt qua rồi tan biến vào không trung. Trong bóng tối thăm thẳm đó, một bóng người xuất hiện từ hư không đứng trên khối thiên thạch. Trên đầu là Vạn Giới Châu đang tỏa ra ánh sáng như sao kim, truyền ra từng đợt dao động, chiếu sáng con đường phía trước. Còn cách Yêu Tộc Tinh Vực bao xa? Vương Song hỏi Tiểu Thất, tọa độ của Yêu Tộc Tinh Vực cũng chỉ hắn biết. Dựa theo tốc độ của chúng ta, chỉ cần 7 ngày. Tiểu Thất đứng trên vai Vương Song, cẩn thận nhớ lại rồi nói. Quả nhiên không có truyền tống trận, du hành tinh không sẽ vô cùng lãng phí thời gian. Vương Song cảm khái nói. Bản thân hắn có côn bằng bộ, tốc độ thuộc thiên hạ vô song thêm cả không gian chi lực của Vạn Giới Châu, nháy mắt có thể đi mấy trăm vạn dặm. Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn phí đến hơn nửa tháng. Nghĩ đến 7 ngày tiếp theo phải đi, Vương Song cảm giác đau cả đầu, bản thân chưa bao giờ đi xa đến vậy. Nghỉ ngơi trên khối thạch này một chút, Vương Song lại tiếp tục hành trình. Hành trình du hành buồn tẻ vô vị, phải có kiên nhẫn cùng nghị lực to lớn mới tiếp tục nổi. 7 ngày trôi qua trong nháy mắt. Khi đến gần Yêu Tộc Tinh Vực, Vương Song cảm nhận được loại khí tức bất thường, dường như ngay cả tinh không cũng tràn ngập loại khí tức cổ xưa và hoang dã ấy. Xoẹt! Một ngày nay, Vương Song nhìn thấy một ngôi sao nhỏ vỡ ra giống như bị bóp nát. Vương Song thử cảm thụ, chỉ thấy một hung thú che cả bầu trời ngửa mặt lên gào thét, vung một chân lên, những ngôi sao vỡ ra từng mảnh. Bùm! Trong bầu trời đen kịt truyền đến chấn động, chỉ có tinh chủ cấp cao. Vương Song nhìn theo chỉ thấy con yêu thú dài đến ngàn trượng. Một con thuộc xà tộc, con kia hình như thuộc kim điểu. Chúng nó tại nơi vắng vẻ chém giết, máu tươi rải khắp tinh không. Một trận đấu vừa hoang dã vừa nguyên thủy. Cuối cùng, kim điểu vẫn hơn một chút, trả giá với vết thương để giết kẻ địch. Sau đó cảnh giác nhìn Vương Song dương cánh rồi lập tức bay đi. Đây chính là Yêu Tộc Tinh Vực. Chưa vào đến đã thấy một trận chém giết. Không hổ danh là bộ tộc hiếu chiến số 1. Vương Song cảm khái một tiếng. Một trong những điều khiến yêu tộc luôn đứng đầu trong vạn tộc đó là bởi chiến tranh không ngừng là nguyên nhân chính. Bộ tộc này dường như không biết hòa bình phát triển là gì, luôn luôn chiến tranh. Cũng may yêu tộc không có liên minh, nếu không thì sợ rằng bốn đại tinh vực Đông, Tây, Nam, Bắc liên hợp lại vẫn không bằng yêu vực cường đại. Đây chỉ mới là bắt đầu. Càng tiến sâu vào, Vương Song chứng kiến đủ loại chém giết vì tranh giành bảo vật, vì thuộc địa, thậm chí còn vì phối ngẫu, chiến trận ngập tràn cùng khí tức khói thuốc súng. Kỳ lạ. Tuy rằng tinh vực ngày trước đại chiến không ngừng nghỉ nhưng cũng không đến mức này. Tiểu Thất đứng trên vai Vương Song cũng nghi ngờ. Có lẽ có liên quan đến lời cảnh báo của Long Chồn nhất tộc trước đó. Mắt Vương Song sáng lên. Có lẽ vậy. Bây giờ xem ra tình hình yêu tộc vô cùng cấp bách. Chúng ta đi đến nơi ta ẩn nấp trước. Chỉ cần thân thể được hồi phục thì mới tiến hành bước tiếp theo được. Tiểu Thất gật đầu rồi chỉ chân mình. Nơi ta cất giấu bảo vật là ngôi sao không xác định, ẩn nấp cực kỳ. Nơi đó cách thập đại chủ tinh yêu tộc rất xa, còn có cấm chế của ta. Chỉ cần không quá suối quẩy thì không vấn đề gì to tát. Nghe những lời của Tiểu Thất, trong lòng Vương Song dâng lên dự cảm xấu. 10 tinh chủ hàng đầu của yêu tộc là 10 đại tinh chủ nào? Đối với yêu tộc tinh vực hắn biết rất ít. Nơi này đối với nhiều người đều vô cùng thần bí. 10 đại chủ tinh tương ứng với các yêu tộc cấp cao. Đó là Trần Long Chi Tinh, Phượng Hoàng Chi Tinh, Kỳ Lân Chi Tinh, Thiên Lang Chi Tinh, Kim Điểu Chi Tinh, Long Trồn Chi Tinh. Long Trồn Chi Tinh ta mặc dù chứa đựng huyết mạch long tộc, nhưng phần lớn lại thuộc thần trồn nhất tộc. Dù cho so sánh với Trần Long nhất tộc cũng không thua kém bao nhiêu. 10 đại siêu tộc của yêu tộc, dưới mỗi tộc đều có số lượng lớn yêu tộc đi theo, hình thành thế lực lớn mạnh. Đương nhiên, ngoài những tộc này ra còn có những hung thú cổ xưa với tu vi mạnh mẽ ví như Cùng Kỳ, Thao Thiết, Cửu Anh. Những thượng thú này vô cùng đáng sợ, giết vô số chủ, một số bị chặt đầu, một số vẫn còn sống nhưng các chủng tộc siêu cấp cũng chẳng dám khiêu khích chúng nữa. Tiểu Thất chậm rãi nói, giới thiệu sơ về tình hình tại yêu tộc tinh vực cho Vương Song cạn kẽ lần nữa. Long Điều nhất tộc các ngươi thân là một trong thập đại siêu cấp chủng tộc, vậy mà cũng biết cảnh báo. Nghe vậy, Vương Song có chút kinh ngạc nói, tuy là một trong thập đại siêu cấp chủng tộc, nhưng lại xếp cuối cùng, còn không phải là vì lúc trước lão tổ bị trọng thương, lâm vào giấc ngủ vĩnh hằng sao. Tiểu Thất lắc đầu, nói ra một bí mật. Nếu lúc trước lão tổ của Long Điều nhất tộc ta không rơi vào trạng thái ngủ say, thì yêu vực mênh mông này, ai dám nhằm vào Long Điều nhất tộc ta? Phía trước là kẻ nào, lại dám tiến vào yêu vực? Bỗng nhiên, một âm thanh lạnh như băng vang lên. Trong giây lát, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện trước mặt Vương Song, đôi mắt như lồng đèn đỏ, hình thể khổng lồ như một ngọn núi. Trên đầu có một cái sừng to ngân giác chớp động ánh sáng lạnh lẽo. Đây là độc giác huyết sư nhất tộc. Tiểu Thất thấy thế, nhíu mày, bắt đầu truyền âm. Nhất tộc này là một nhánh chủng tộc của Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc, tính tình vô cùng tàn bạo, chiến lực hết sức mạnh mẽ. Nhân tộc, yêu vực đã lâu không có nhân tộc đến đây, nhân tộc da mịn thịt mềm, hương vị ngon hơn nhiều so với những chủng tộc khác, hôm nay đúng là may mắn của ta. Độc giác huyết sư cười lạnh một tiếng, thanh âm chấn động tinh không, bộ lông huyết sắc như tơ máu, óng ánh trong suốt, tản ra hào quang huyết sắc. Đây là một yêu tộc đại yêu cảnh giới bán bộ tôn giả, đôi mắt nhìn Vương Song sáng lấp lánh như nhìn thấy con mồi, nước bên khóe miệng không ngừng nhỏ xuống. Vương Song nhíu mày, nhìn con yêu tộc này, từ chỗ Tiểu Thất biết được, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc và Long Điêu nhất tộc là kẻ thù của nhau, cho nên, con độc giác huyết sư này chính là kẻ địch của Tiểu Thất. Nhưng mà, nơi này cách thập đại chủ tinh cũng rất xa, độc giác huyết sư đi theo Thiên Lang nhất tộc, tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngay sau đó Tiểu Thất nghi ngờ nói, nơi này chỉ là ở bên ngoài yêu tộc tinh vực, độc giác huyết sư là tinh anh trong yêu tộc, sao lại xuất hiện ở một nơi hoang vu thế này? Cút cho ta! Nhưng mà, Vương Song cũng không có tính khí tốt như vậy, đây chỉ là một yêu tộc cảnh giới bán bộ tôn giả, một bàn tay của mình cũng đủ chấn áp rồi. Tiểu tử thúi, ngươi dám nói chuyện với độc giác huyết sư nhất tộc vĩ đại như vậy, thật sự là chán sống. Đôi mắt của độc giác huyết sư nhất tộc đối diện lóe lên vẻ phẫn nộ, nát ý chấn động tinh không? Xem ra nhân tộc bây giờ càng ngày càng ngông cuồng, e rằng đã quên yêu tộc bọn ta cường đại ra sao. Độc giác huyết sư nhìn Vương Song, miệng mở to như chậu máu, một cỗ thôn phệ chi lực xuất hiện, muốn nuốt Vương Song vào miệng. Vương Song cười lạnh một tiếng, muốn dùng thôn phệ chi lực với mình, thật đúng là tự tìm đường chết. Vung tay lên, một lỗ đen xuất hiện chắn ngay trước mặt, tản ra một cỗ thôn phệ chi lực càng kinh khủng hơn. Ánh mắt độc giác huyết sư vừa lộ ra sát ý, lập tức triệt để khựng lại. Chỉ cảm thấy có một thôn phệ chi lực còn khủng bố hơn của mình, gấp 10 lần bộc phát, trong nháy mắt bao phủ cả ngươi mình. Không, không, chuyện gì thế này, chỉ một nhân tộc nhỏ bé, mà lại có thực lực kinh khủng như thế. Ta là độc giác huyết sư nhất tộc vĩ đại cơ mà, sao có thể bị con người trấn áp? Độc giác huyết sư không ngừng giãy giụa, phẫn nộ kinh hoàng gào to, cái sừng trên trán tản ra hào quang huyết sắc, cơ hồ muốn xuyên thủng cửu thiên. Nhưng mà, chênh lệch giữa nó và Vương Song quá lớn. Chiến đấu lực của Vương Song bây giờ có thể so với tôn giả trung cấp, một đòn nó cũng không thể chống đỡ nổi. Chỉ trong vòng vài giây, độc giác huyết sư đã bị lỗ đen của Vương Song nuốt chửng. Đương nhiên, Vương Song cũng không giết, mà chỉ chấn áp một cách thô bạo. Trong tích tắc, Vương Song lật bàn tay, một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện trong lòng bàn tay Vương Song, toàn thân như huyết ngọc, nhưng chỉ lớn chừng một bàn tay, đôi mắt xinh xắn tràn ngập vẻ phẫn nộ khủng khiếp. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Lại có thực lực như vậy, chư thiên vạn giới không thể không có danh khí. Trong lòng độc giác huyết sư vô cùng hoảng sợ, thật sự vô cùng kinh hãi trước thực lực của Vương Song. Nhân vật như vậy, bỗng nhiên đến yêu tộc tinh vực, mục đích tuyệt đối không hề nhỏ. Nói, tại sao ngươi lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Bỗng nhiên, thân ảnh của Tiểu Thất hiện ra, nhìn Độc Giác Huyết Sư trước mắt, lớn tiếng nói. Trước đó hắn đã được Vạn Giới Châu che giấu khí tức, cho nên mới không bị phát giác. Long Điêu nhất tộc, ngươi là Long Điêu nhất tộc. Bỗng nhiên, Độc Giác Huyết Sư nhìn thấy Long Điêu, ánh mắt lóe lên tia rung động. Long Điêu nhất tộc, chính là kẻ địch lớn nhất của chủ tử bọn họ, chính là Thiên Lang nhất tộc, không ngờ hắn lại gặp được bộ tộc này ở đây. Không đúng, ngươi là thần hồn, không phải thân thể. Bỗng nhiên, đôi mắt Độc Giác Huyết Sư lóe sáng, nhận ra trạng thái của Tiểu Thất. Xem như ngươi thông minh, nói đi, tại sao ngươi xuất hiện ở đây? Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, ép hỏi. Ta sẽ không nói. Nghe vậy, Độc Giác Huyết Sư bỗng nhiên im lặng, không nói bất kỳ lời nào nữa, giống như một pho tượng vậy. Biết được thân phận của Tiểu Thất, nó thật sự không khỏi giật mình. Trong lòng hạ quyết tâm, mặc kệ người khác có nói gì, nó cũng sẽ không lên tiếng. Không nói sao? Khóe miệng Vương Song khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, từng đợt đao ý kinh khủng phát ra, trực tiếp rơi vào người đối phương. Đối mặt với đao ý kinh khủng như vậy, Độc Giác Huyết Sư lập tức co quắp cả người, giống như rơi vào núi đao vậy. Đây là đao ý, sao có thể? Hai mắt Độc Giác Huyết Sư trợn to, cảm giác như bị lăng trì vậy. Loại thống khổ này khiến Độc Giác Huyết Sư không nhịn được mà gào lên thống khổ. Đây chỉ là món khai vị thôi, nếu ngươi còn không nói, ta chỉ có thể sưu hồn. Ngươi phải biết, một khi sưu hồn, thần trí ngươi sẽ hoàn toàn bị xóa đi, trở thành một con rối. Vương Song cười lạnh một tiếng, lạnh lùng uy hiếp. Ta quý tài, không muốn giết ngươi, ngươi tốt nhất cũng phối hợp một chút. Nghe thanh âm lạnh như băng của Vương Song, trong lòng Độc Giác Huyết Sư chợt lạnh lẽo, giống như bản thân vừa bước vào núi tuyết. Một khi bị sưu hồn, nó sẽ thật sự xong đời, mãi mãi vùi trong cửu u. Ta nói, bọn ta nhận được tin, phát hiện một Long Điêu nhất tộc xuất hiện ở bên ngoài yêu tộc tinh vực, ta phụ mệnh Thiên Lang nhất tộc, đặc biệt đến đây để vây quét cao thủ Long Điêu nhất tộc. Cái gì? Cao thủ của Long Điêu nhất tộc ta xuất hiện ở bên ngoài yêu tộc tinh vực? Nghe vậy, Tiểu Thất lập tức xù lông, thanh âm trở nên the thé. Vương Song cũng cả kinh, không ngờ sẽ nghe được tin tức của Long Điêu nhất tộc ở nơi thế này. Là vị Long Điêu nhất tộc nào xuất hiện ở đây? Tiểu Thất vội vàng hỏi. Cũng không rõ, bọn ta chỉ nhận mệnh lệnh, ngay cả bóng người cũng không thấy, chỉ biết phạm vi khu vực đại khái thôi. Độc Giác Huyết Sư vội vàng nói, thật sự không muốn chịu đựng loại thống khổ lăng trì kia. Nghe vậy, Tiểu Thất thở phào, không tìm thấy thì tốt. Cùng là Long Điêu nhất tộc, tất nhiên nó không muốn đồng tộc của mình gặp nguy hiểm. Vương Tiểu Tử, đừng nhiều lời với nó nữa, trực tiếp tiến hành sưu hồn, tất cả tự nhiên sẽ rõ. Ánh mắt Tiểu Thất lóe lên sát ý kinh khủng, lạnh giọng nói. Là kẻ địch của Long Điêu nhất tộc, hắn tất nhiên không muốn để đối phương sống sót. Đừng mà, ta có giá trị, ta có thể giúp các ngươi thăm dò tung tích của vị cao thủ Long Điêu nhất tộc kia. Giết ta, các ngươi muốn tự mình dò xét, rất dễ bại lộ thân phận. Độc Giác Huyết Sư lo lắng nói, vội vàng muốn chứng minh giá trị của mình. Nghe đối phương nói vậy, Vương Song và Tiểu Thất khẽ gật đầu với nhau, cũng chính vì vậy, Vương Song mới không đánh chết. Nhưng mà, Vương Song cũng phải nghĩ biện pháp khống chế. Tâm niệm vừa động, một hạt giống đao ý xuất hiện, hóa thành một chùm sáng, xông thẳng vào người của Độc Giác Huyết Sư. Nếu ngươi dám có hai lòng, tâm niệm ta vừa động, ngươi sẽ lập tức bị hồn phi phách tán. Vương Song lạnh lùng nói. Vâng, ta tuyệt đối sẽ không hài lòng. Bằng không sẽ bị thiên lôi đánh. Độc Giác Huyết Sư phát thệ, trong lòng lại không ngừng mắng chửi, tên khốn này lại hạ cấm chế lên người mình, vậy bản thân còn sống thế nào nữa đây? Nơi các ngươi tụ hợp là ở đâu? Tiểu Thất dò hỏi. Tất nhiên Thiên Lang nhất tộc phân tán bốn phía, vậy chắc chắn sẽ có nơi để tập hợp. Tiểu Thất muốn biết nơi bọn họ tập hợp, nếu thực lực của những kẻ này không mạnh, bản thân có thể liên hợp với Vương Song giết chết những kẻ này. Là ở bên trong một ngôi sao vô danh. Độc Giác Huyết Sư nhanh chóng nói, còn nói ra tọa độ của ngôi sao kia ra. Nghe tọa độ mà Độc Giác Huyết Sư cung cấp, sắc mặt Tiểu Thất trở nên hết sức quái dị, cùng Vương Song liếc mắt nhìn nhau, Vương Song cũng hết sức kinh ngạc. Nơi bọn họ tập hợp lại là bảo tàng chi địa của Tiểu Thất. Xem ra thật sự không phải oan gia sẽ không gặp được. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, nhìn tinh không xa xôi. Đi thôi, đến bảo tàng chi địa của ngươi trước, chữa trị thân thể cho ngươi. Vương Song trầm giọng nói, cho dù làm gì, cũng phải chữa trị thân thể của Tiểu Thất trước. Tiểu Thất gật gật đầu, cực kỳ tán đồng. Vương Song mang theo Độc Giác Huyết Sư rời đi, bay thẳng về tinh không phía trước. Đi được cả buổi, rốt cuộc Vương Song cũng tiếp cận được mục tiêu, đó là một tiểu hành tinh, không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại, ảm đạm, băng lãnh, tĩnh mịch. Nhưng Vương Song lại cảm giác xung quanh ngôi sao này có không ít cường giả, đang ẩn nấp trong hư không. Vương Song cười lạnh một tiếng. dựa vào không gian chi lực của vạn giới châu, không ai có thể phát giác được. Rất nhanh đã tiến vào bên trong, Vương Song bay thẳng đến chỗ sâu nhất của ngôi sao. Xung quanh nơi này có cao thủ của Thiên Lang nhất tộc nhỉ? Vương Song hỏi Độc Giác Huyết Sư. Không có, cao thủ của Thiên Lang nhất tộc đều đuổi theo đối phương, ngày thứ ba mới đến đây tụ hợp. Độc Giác Huyết Sư nói. Không đúng, tại sao các ngươi lại lựa chọn nơi này để tụ hợp? Còn phải ẩn giấu. Bỗng nhiên, thân ảnh Vương Song khựng lại, cúi đầu nhìn Độc Giác Huyết Sư trong tay mình, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Đây là do cao thủ Thiên Lang nhất tộc phân hóa, bọn ta không biết nguyên nhân cụ thể. Độc Giác Huyết Sư thấy ánh mắt Vương Song tràn ngập sát ý, hoảng sợ nói, dường như sợ Vương Song sẽ trực tiếp đánh chết mình. Xem ra cao thủ của Thiên Lang nhất tộc này có được một chút tin tức, thậm chí còn chắc chắn cao thủ cuối cùng của Long Điêu nhất tộc sẽ đến đây. Đôi mắt Vương Song sáng lên, không nói gì nữa, tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong. Đường kính của ngôi sao này chỉ chừng 5.000 cây số, là một thiên thạch hoang vu hơi lớn một chút, cho nên dù có kẻ địch canh giữ, cũng chỉ có thể ở canh giữ ở bên ngoài. Vương Song dựa vào chỉ thị chỉ tiểu không, một đường bí mật mà đi, đến một nơi cách mặt đất khoảng chừng mấy ngàn mét. Ta sẽ bố trí trận pháp ẩn nấp thật lớn ở đây, dù có là tôn giả cũng sẽ mơ có thể dễ dàng nhìn ra. Tiểu thất đắc ý nói, đứng ở trên vai của Vương Song, cặp móng nhanh chóng kết ấn, lập tức bùn đất phía trước chấn động, sau đó từ từ hóa thành hư vô, lộ ra một màn nước. Trong mắt Vương Song lóe lên tia sáng, bốp một tiếng, tiến vào bên trong. Đợi đến khi Vương Song tiến vào bên trong, bàn nước chậm rãi tiêu tán, bùn đất lại xuất hiện lần nữa, vùi lấp tất cả những thứ này. Trong giây lát, hai mắt Vương Song tỏa sáng, đây là một không gian lớn chừng cả ngàn mét, trên đỉnh đầu còn có một viên dạ minh châu, chiếu sáng cả không gian này. Trong không gian chỉ có một tòa nhà, một tòa cung điện hắc sắc, phía trên cung điện cũng có một trận pháp cường đại bao quanh. Tiểu thất bay vút đến đằng trước, trong nháy mắt đã đứng ở trước cửa bên ngoài cung điện. Tạo ra một ấn quyết lần nữa, cổng lớn cung điện lập tức mở ra. Vương Song tiến vào cung điện, bên trong cung điện được treo lơ lửng những vật phát sáng, mà trong những cái vật phát sáng kia đều là thiên tài địa bảo. Trong đó có hai cái bóng đèn lớn nhất, cũng chói mắt nhất, một cái là một loại quả huyết sắc lớn chừng nắm tay, trên đó phủ đầy các hoa văn, nhìn qua như trái tim, những hoa văn này giống như mạch máu bám trên loại quả này, hết sức thần dị. Một cái khác là một cành cây, nhưng là khung xương nhân thể, hiện lên màu xanh đậm. Tản ra ý cảnh vô địch, đúc ra ai món bảo vật từ cơ thể, một cái là huyết tâm quả, một cái là salachi, một cái cung cấp huyết khí cường đại, một cái thì công phá không gì sánh bằng, dù có mấy trăm ngàn năm cũng không thể mục nát. Tiểu thất nhìn ánh mắt của Vương Song, sau đó giải thích. Bên trong vạn giới châu, thân ảnh của Tiểu Không và Tiếu Tiếu xuất hiện, trong tay Tiểu Không, cầm một cây thần linh hoa, tản ra ánh sáng mộng ảo. Bên trong ba loại bảo vật này, chỉ có thần linh hoa là hiếm thấy nhất. Bảo vật đã tập hợp đủ, động thủ đi. Vương Song hít sâu một hơi, phương pháp cụ thể để tái tạo cơ thể, Tiểu Thất đã nói rõ cho mình rồi, bây giờ chỉ cần làm từng bước. Vung tay lên, Độc Giác Huyết Sư bị ném cho Tiểu Không, thần linh hoa trong tay Tiểu Không lại xuất hiện ở trong tay Vương Song. Ầm. Vương Song quát khẽ một tiếng, một đám lửa xuất hiện, tản ra ánh sáng như lưu ly. Đủ loại thiên tài địa bảo ở trong cung điện nhao nhao quay xung quanh Vương Song, vật phát sáng kia vỡ ra, lộ ra bảo vật bên trong. Một bên khác, Tiểu Thất, Tiểu Không và Tiếu Tiếu, Độc Giác Huyết Sư đều hiếu kỳ nhìn cảnh này, Tiểu Thất tràn ngập mong chờ, Tiếu Tiếu thì vô cùng tò mò, trong lòng Độc Giác Huyết Sư đau khổ nghĩ, bản thân nó thật quá suối quẩy, lại trực tiếp gặp phải kẻ địch kinh khủng như vậy, lại còn đi giúp đỡ Long Điêu nhất tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.